60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hàng xóm đứng xem cũng cảm thấy Tô Hướng Tây đã đánh con quá nặng tay. Nhưng đánh rồi thì cũng đã đánh. Phùng Thị có khóc lóc cũng chẳng ích gì. Chi bằng nhân cơ hội này mà dạy dỗ con cẩn thận. Lần sau còn dám giành đồ của người khác không? Tô Hướng Tây nghiêm khắc nhìn thằng bé và hỏi. Tô Cẩm Ngọc co người lại, vội vàng lắc đầu, lần sau còn dám không biết điều, nằm lăn ra khóc đòi đồ, thì ta sẽ không chỉ đánh nhẹ như lần này đâu. Tô Hướng Tây nói một cách nghiêm khắc, không quan tâm liệu con mình có hiểu hay không. Tô Cẩm Ngọc với gương mặt ngây thơ, nước mắt rơi lã chã, chỉ biết liên tục gật đầu. Tô Hướng Tây thở dài, rồi quay sang Phùng Thu Liên bên cạnh. Nếu cô không biết quản con, thì từ giờ giao nó cho mẹ tôi quản. Phùng Thị liên tục lắc đầu. Không, không, tôi thề, từ nay tôi sẽ quản tốt. Tuyệt đối không để nó giành đồ của cửu nhi nữa. Tô Hướng Tây nhíu mày khó chịu. Xem ra, từ giờ anh phải để tâm đến việc dạy dỗ con cái hơn. Nếu cứ để vợ mình dạy con theo kiểu này, Cẩm Ngọc chắc chắn sẽ hỏng mất. Nước trong nồi sôi rồi, có thể dùng được rồi. Trương Thị từ bếp đi ra, nhắc nhở mọi người, nước sôi rồi thì bắt đầu thôi. Bà con còn đang chờ mua thịt kia kìa. Đội trưởng phu nhân Lý Thị nhắc nhở, hôm nay vì hai viên đường mà gây ra chuyện ồn ào thế này. Bà cũng thấy hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng bà đã ghi nhớ, lần sau có thứ gì ngon. Nhất định phải kín đáo đưa cho cửu nhi, tránh để xảy ra chuyện tương tự. Cửa ván đã được dựng sẵn ngoài sân. Tô Hướng Đông cùng em trai dắt con heo từ sân sau ra. Bà con xung quanh thấy con heo đều hít một hơi dài. Trời ơi, nuôi một thời gian mà con heo này còn to hơn mấy con trước. Xem chừng con heo này phải nặng hơn 400 cân. Không biết nhà họ Tô cho heo ăn gì mà béo tốt như vậy. Tô Hướng Tây buộc dây thừng quanh cổ con heo. 5, 6 người đàn ông cùng nhau hợp sức nâng nó lên tấm ván. Tô lão cha cầm một cái chậu sành lớn đặt dưới tấm ván. Bà con đến xem giết heo đứng vòng quanh con heo béo tròn. Con heo dường như biết số phận của mình, điên cuồng giãy giụa trên tấm ván. 7, 8 người phải dùng hết sức giữ chặt nó lại. Tô Hướng Đông dẫn dao mổ heo đến, một tay giữ cằm con heo, kéo mạnh đầu nó ra sau để lộ phần yết hầu, rồi dứt khoát đâm thẳng vào cổ, lưỡi dao đâm sâu vào đến tim. Sau đó anh xoay nhẹ chuôi dao rồi rút ra. Lập tức, máu phun trào ra, chảy xuống chậu sành bên dưới. Lũ trẻ con đưa tay che mắt, muốn nhìn nhưng không dám nhìn. Còn Tô Cửu đứng giữa đám đông, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản. Lý Thị tò mò nhìn cô bé một cái. Cửu Nhi không sợ à? Ngay cả bà cũng thấy cảnh giết heo này quá đẫm máu. Vậy mà cô bé lại không chớp mắt lấy một cái. Thật hiếm có. Tô Cửu lắc đầu, để ăn thịt. Giọng nói trong trẻo của cô bé khiến Lý Thị cười không ngớt. Thì ra cô bé chỉ nghĩ đến việc được ăn thịt thôi. Có thịt ăn nên giết heo cũng không sợ. Sau đó là đến công đoạn thui lông heo. Bếp nhà họ Tô nấu nước sôi liên tục. Từng thùng nước nóng được mang ra. Cách chương.